Do đó, nàng đã khơi lại được bản chất yêu thương tự nhiên và chiếm được trọn vẹn tình yêu ấy. Tiếng nức nở của Đông Phương Huệ làm cảnh vật thêm phần ảo não, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo Thượng Trí. Còn Thượng Trí chỉ biết ngồi im lặng, nhìn đám xương trắng đục như sữa treo lơ lửng trên đầu. Chàng muốn tìm lời an ủi bạn tri kỷ, nhưng chẳng biết phải nói gì. Đột nhiên, Đông Phương Huệ ngước mặt nhìn Thượng Trí, đưa tay áo chùi lẹ nước mắt nói: "Trí ca, nói thân thế của huynh cho muội đi." Thượng Trí cắn chặt răng rồi nói: "Huệ muội, muội chỉ cần hỏi cha muội, cách đây 16 năm, vụ huyết án thảm khốc của hai họ Hoàng Trương có phải do người gây ra không? Như thế cũng đủ rồi." Mặt tái nhạt, Phương Huệ gật đầu một cái rồi nói: "Thôi được, Trí ca à, rời khỏi sơn cốc này rồi, cảm phiền huynh đợi muội ở bến sông, chỗ trước kia ta đã kết tình huynh đệ đấy, chờ muội ra trả lời, nếu quá hai ngày mà không thấy muội ra thì..." Thượng Trí hỏi gấp: "Thì sao?" "Thì muội sẽ không còn sống trên đời này nữa, và như thế huynh cứ thực hiện ước nguyện." "Huệ muội, muội..." Thượng Trí kinh hoàng buột miệng rồi ngẩn ra, dòng nước mắt ngập ngừng lăn tròn xuống má, lòng đau như dao cắt. Thượng Trí cắn chặt răng, nén tiếng thở dài não ruột. Chàng yêu nàng nhưng không quên được thù, trong hai chàng phải chọn một. Dĩ nhiên mối cựu thù huyết hải của Hoàng Gia Trang không thể không trả được. "Ca ca, việc gì đến sẽ đến, phước hay họa còn chưa phân minh, huynh chớ lo nghĩ nhiều mà phiền, bây giờ ta tìm cách rời khỏi nơi này đã." Thượng Trí gật đầu nói: "Huệ muội, muội có bị thương không?" "Không." "Nếu vậy thì tốt lắm, chúng ta đi nào." Nói xong, nắm tay Phương Huệ, hai người cùng nhảy xuống đáy sơn cốc. Trước mặt khoảng 10 trượng là một vùng đất trống phẳng phiu, cỏ mọc xanh rì. Đứng lại đó nhìn phương hướng tìm đường ra. Họ là hai người vừa thoát tay tử thần, gặp mặt trong tuyệt địa, câu chuyện lòng đã ngỏ cùng nhau. Nhưng hoàn cảnh của hai người quá éo le, họ không biết rồi đây họ sẽ đi về đâu. Hiện tại đối với họ quá tàn nhẫn, nên tuy không nói ra mà họ đã thấy tương lai chỉ một đêm ác mộng dài vô tận. Không biết ngày mai trời có sáng lại chăng. Trong chớp mắt đã chạy được chừng 5 dặm đường, sương mù đã thưa dần, những dãy núi nối thành vòng ôm cả một thung lũng rộng lớn. Màn đêm đã xuống tự hồi nào, trên vòm trời đầy sao lấp lánh, dải ngân hà nằm vắt vẻo như một vòng đai đính toàn kim cương. Hai người vẫn đi, bầu trời đã mở rộng trước mắt họ, hai người rời khỏi sân cốc. Thượng Trí xoay người lại nói: "Huệ muội, huynh muốn đến nơi đánh nhau khi trưa để xem thử." Phương Huệ hỏi: "Trí ca muốn xem gì?" Thượng Trí ngậm ngùi nói: "Huynh muốn tìm một người vì huynh mà thiệt mạng dưới tay lão huyết sọ giả." Phương Huệ hỏi vội: "Ai vậy huynh?" "Ngô Tiểu Mi." Phương Huệ cau mày: "Trí ca, có phải cô gái định hủy mả ở trên ngọn cương lĩnh gần Liên Hoàn Thao khi trước chăng?" "Phải đấy." Phương Huệ nói: "Như thế khỏi phải đi nữa." Thượng Trí chố mắt hỏi: "Tại sao?" "Tại vì cô ta chưa chết, muội đã chính mắt nhìn thấy cô ta rời khỏi chỗ ấy, nhưng xem thương thế cô ta rất trầm trọng đấy, Trí ca ca à." Thượng Trí thở dài một hơi khoan khoái như chút được một gánh nặng, nói: Huynh có lỗi với nàng rất nhiều, huynh..." Phương Huệ mỉm cười cắt lời: "Trí ca ca à, Ngô cô nương đối với huynh tình nghĩa cao như núi." Thượng Trí hốt hoảng: "Huệ muội, đừng nhắc đến việc ấy làm gì, huynh phải đến bến Liễu Lâm, cạnh đấy có việc cần làm." Đông Phương Huệ lặng lẽ gật đầu, nhanh bước theo Thượng Trí. Khi đến chỗ bọn phản đồ Mão Tam Hữu bị âm sát Mạc Tú Anh sát hại, Thượng Trí thấy một khoảng đất khá rộng, lô nhô những gồ đất nho nhỏ, và quanh đây không thấy một xác tử thi nào. Thượng Trí đoán năm vị trưởng lão y lệnh chàng, những gồ đất kia chắc là mả của bọn phản đồ Mão Tam Hữu. Nhưng năm trưởng lão đâu? Đây rất gần trận chiến, như thế nếu không gặp chuyện bất ngờ thì nhất định họ phải tìm đến đấy. Gió đêm mang nhiều hơi nước của con sông trước mặt vút lên mặt, mát rười rượi. Tiếng ngàn dương rù rì, tiếng côn trùng rì rích, và đâu đây có tiếng nhạn kêu sương buồn bã. Những âm thanh hỗn độn ấy có phải chăng là tấu khúc của đêm trường? Hai người đứng lặng dưới bóng tối của rừng phi lao, từ nãy giờ họ chưa nói với nhau lời nào cả. Bỗng nhiên Đông Phương Huệ hỏi nhỏ: "Trí ca, cái gì đấy huynh?" "Mồ mả." "Mả ai mà nhiều vậy?" "Bọn phản đồ của bổn môn." Đôi mắt Phương Huệ mở rộng, trong bóng tối chỉ thấy được hai điểm sáng lóng lánh. "Bổn môn, sư môn của Trí ca..." Thượng Trí biết nàng khó đoán nổi, nên chàng vội kể sơ lược việc chàng được Ma Trung Chi Ma chuyển vị cho nàng nghe. Đông Phương Huệ thở dài: "Như vậy Trí ca đã là đế quân đời này của Thiên Nam Ảo Ma Cung rồi." Thượng Trí ngơ ngẩn một lát rồi nói: